Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trực tiếp mở hé cửa sổ xe, nói chuyện với Hứa Nùng. Nùng Nùng, chờ lần diễn này kết thúc thì quay về trường học cho tốt. Lại muốn diễn cái gì thì nói với anh. Anh sẽ giúp em sắp xếp tài nguyên, không cần lại tùy hứng lén lút nhận phim không có lưu lượng, biết không? Hứa Nùng chỉ muốn hắn nhanh chóng rời đi, cho nên rất có lệ gật gật đầu. Được, em biết rồi. Bùi Ngọc lại dịu dàng cười cười với cô, nói: Đi lên đi. Hứa Nùng không có gì lưu luyến, chỉ hướng về phía hắn gật gật đầu rồi đi vào bên trong khách sạn. Thẳng đến khi bóng dáng của cô biến mất, Bùi Ngọc mới phân phó lái xe quay đầu trở về. Trên đường, gương mặt hắn an tĩnh dựa ở trên ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc xe chạy trên đường một lúc, ánh đèn bên đường thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu trên khuôn mặt hắn. Cả người Bùi Ngọc càng tôn thêm trầm lãnh cùng một tia quỷ dị. Một lúc sau, hắn lôi điện thoại ra, ấn chọn một dãy số. Bên kia rất nhanh liền tiếp nghe, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện giao cho anh cha thế nào rồi? Bên kia dường như nói gì đó, hắn nhíu mày, tiếp theo còn nói: Về sau tôi lại phải xuất ngoại quay phim, trước lúc đó, tư liệu của đối phương nhất định toàn bộ phải đưa tới trên tay tôi, hiểu chưa? Hứa Nùng không trực tiếp lên lầu mà là đợi trong chốc lát ở chỗ ngoặt của hành lang khách sạn. Sau khi xác định xe của Bùi Ngọc đã đi, lại vội vàng ra khỏi khách sạn. Cô trực tiếp lên một chiếc xe taxi, kêu người lái xe đi về phía quán bar lúc trước. Cũng may giữa quán bar kia cùng thành phố điện ảnh là một con đường thẳng tắp nối liền, chỉ cần chú Khởi không rẽ ngang lung tung, khẳng định chính là ở trên con đường này. Có điều trong tâm tư, Hứa Nùng vẫn hy vọng hắn trực tiếp gọi xe trở về. Nhưng cô về đến khách sạn lâu như vậy rồi, cũng không thấy Chu Khởi quay về. Điều này khiến Hứa Nùng rất khó không suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ là không có tiền gọi xe? Nghĩ đến đây, Hứa Nùng lại kêu lái xe chạy nhanh hơn. Suy đoán của cô thật sự là đúng rồi. Lúc xe đại khái đi được một nửa lộ trình, cô nhìn thấy thân ảnh của Chu Khởi ở bên kia đường. Miệng hắn ngậm điếu thuốc, nhàn nhã đi ở bên kia. Thân thể thẳng tắp cao lớn, cái bóng trên mặt đất nghiêng nghiêng bên cạnh. Hứa Nùng bảo lái xe quay đầu ở phía trước. Sau khi đi sang đường bên kia, cô đè xuống cửa sổ xe. Chu Khởi. Sau khi Chu Khởi nghe thấy tiếng gọi, nhướng mày nhìn qua, biểu tình giống như là có chút ngoài ý muốn. Một khoảnh khắc sau, hắn ấn điếu thuốc còn hút dở xuống trên mặt thùng rác ven đường, xài đôi chân dài đi về phía xe taxi. Hắn trực tiếp mở cửa sau chỗ Hứa Nùng ngồi. Hứa Nùng thấy thế, theo bản năng xê dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho hắn. Sau khi hắn đóng kỹ cửa xe, Hứa Nùng liền phân phó lái xe đi lại về hướng thành phố điện ảnh. Lời vừa nói ra, liền cảm thấy trên vai có chút nặng. Cô giật mình, muốn trốn sang bên cạnh, lại nghe Chu Khởi tại lúc này mở miệng. Đừng động đậy, tôi uống nhiều, khó chịu. Đầu Chu Khởi khẽ đặt ở trên vai Hứa Nùng, cái trán khẽ chạm lên làn da trên vai cô. Mái tóc trên trán có chút hỗn độn rủ xuống bên cạnh. Hứa Nùng cảm thấy có chút ngứa, lại có chút khó chịu. Cô nghiêng đầu, rủ mắt nhìn hắn một cái, nghĩ một chút, mới vừa muốn động đậy bả vai để hắn dựa vào bên kia. Đột nhiên, Chu Khởi lại có động tác, chỉ thấy hắn giật giật đầu, cả khuôn mặt tuấn tú đều áp vào cổ Hứa Nùng, sau đó như có như không, khẽ cọ vào da cô. Sống mũi hắn cao thẳng, chóp mũi mang theo hơi thở ấm áp, ái muội, như có như không, quanh quẩn vây quanh Hứa Nùng. Cô cảm thấy mỗi lần hít thở, tất cả đều là mùi vị của hắn. Trong mùi thuốc lá nhàn nhạt, trộn lẫn hương rượu không tính là quá nồng, chọc lòng người vừa ngứa lại vừa say. Hứa Nùng cứng ngắc ngồi ở đó, một lúc lâu không động đậy. Tiếp theo, chỉ thấy Chu Khởi lại cử động, giọng nói buồn buồn mở miệng. Bạn học nhỏ, đừng thích cái người họ Bùi gì kia, hắn không giống người tốt. Chu Khởi lúc này nói chuyện nhưng là có chút dáng vẻ say rượu, giọng nói không rõ ràng giống như bình thường. Ngược lại nhiều thêm trầm thấp, ấm áp mê hoặc người. Hứa Nùng bị lời hắn nói làm cho sững sốt, vạn lần không nghĩ tới, Chu Khởi mới gặp qua Bùi Ngọc một lần, thế nhưng sẽ nói ra loại lời nói này. Yên lặng một lúc, cô hỏi. Cảm thấy hắn không phải là người tốt, vì cái gì còn phải đáp ứng hắn cùng đi vào phòng bao? Bởi vì em ở đó. Chu Khởi nói chuyện, gò má lại cọ cọ vào cổ Hứa Nùng. Khi mở miệng, hô hấp ấm áp phủ lên người cô. Hắn quá xấu xa, tôi không thể để cho em đơn độc đi cùng hắn, không thể để cho hắn bắt nạt em. Hắn dừng một chút, ngữ khí lại nhẹ đi hai phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net